Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 396, thứ 394 nửa đêm quỷ đến, kết thù kết oán, nơi này chính là nhà của ta, Lâm Sơn có chút thấp thỏm nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Không biết vì sao, rõ ràng nhà của hắn là trong thôn lớn nhất nhà chi nhất. Thế nhưng cô gái này hướng ở đây vừa đứng, liền cho hắn một loại này nhà quá mức keo kiệt đơn sơ. Căn bản liên làm cho nàng bước vào tư cách cũng không có cảm giác. Quý Quân Nguyệt đem Lâm Sơn thấp thỏm hòa cẩn thận từng ly từng tí cất vào đáy mắt. Cũng không nói lời nào, mà là nâng bộ đi vào. Chỗ này kiến trúc cùng nội thành phú quý nhân gia nhà cửa bố cục có chút tương tự. Chỉ là không có nhân gia như vậy tinh xảo. Vừa vào cửa là một bốn phương thông suốt rộng lớn sân. Trồng mấy viên cây đào. Sân ngay phía trước là một tòa cùng loại phòng khách rộng lớn gian phòng. Sân hai bên trái phải cũng có khúc kính đường nhỏ. Ven đường hai bên là hàng loạt cây nhỏ. Bởi vì đứng ở đây vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng toàn bộ Lâm gia bố cục. Cho nên Quý Quân Nguyệt trực tiếp dùng năng lực điều tra. Này mới phát hiện này Lâm gia xác thực rất lớn. Hai bên trái phải đường nhỏ đô đi thông hàng loạt hai hàng nhà. Chỉ là những thứ ấy nhà giữa đều bị nhân cố ý trồng một đám đám cao cỡ nửa người bìm bìm giá. Đem liên bài gian phòng cách ly thành hình như một cái độc lập sân bình thường. Hơn nữa những thứ ấy gian phòng cũng không phải chỉ là đơn giản một gian phòng phòng. Bên trong là trong phòng phòng, có nho nhỏ phòng khách, có một gian phòng ngủ, còn có một gian bất quá 10 thước khoan dùng để đến nhà vệ sinh địa phương. Thoạt nhìn 100 mét đại nhà bị bất bố trí hữu mô hữu dạng. Cơ hồ xem như là một gian độc lập nhà, mà không phải đơn giản một gian phòng gian. Tùy ý quét mắt một lần, Quý Quân Nguyệt phát hiện Lâm gia gian phòng thực sự rất nhiều. Có chừng hơn 20 gian, này có chút không bình thường. Nhà các ngươi gian phòng hình như rất nhiều. Quý Quân Nguyệt tỉnh bơ hỏi một câu, Lâm Sơn Tịnh không có hoài nghi cái gì. Chỉ là cho rằng cô gái trước mắt là nhìn thấy hai bên nhìn không thấy đầu cùng nhà suy đoán. Thế là giải thích, đúng vậy, nhà của chúng ta độc lập nhà tổng cộng có 26 gian. Dứt bỏ tự chúng ta chỗ ở, còn có 21 gian phòng trống là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách lạ cô nương thoạt. Nhìn không phải lịch thường thành nhân, cho nên không nên biết lịch thường thành hàng năm mùa hè đô hội tổ chức mặt tiền cửa hiệu giao dịch. Đại hội, lịch thường nội thành sở hữu mặt tiền cửa hiệu quầy hàng đều là cấp tô mà không phải vĩnh cửu mua. Hơn nữa có mặt tiền cửa hiệu người chỉ có thể có một năm ni, hàng năm tháng 6 các nơi thương. Gia liền hội tụ tập ở chỗ này tham gia giao lưu hội. Nếu là có một chút cửa hàng bị nội thành bách tính cùng định vì kém nhất. Hoặc là một năm này lợi nhuận không tốt, đô hội bị thủ tiêu tiếp tục kinh doanh tư cách. Do tân thương gia tham dự đấu giá đoạt được tiếp được đến một năm cửa hàng quyền sử dụng bởi vậy. Hàng năm tháng 6 lịch thường thành đô là náo nhiệt nhất. Bên trong tửu lầu ở không dưới sẽ có rất nhiều thương nhân đến trong thôn ở nhờ. Cha ta vì thế liền xây dựng thêm trong nhà nhà, làm ra một loạt giản dị phòng trọ, vì chính là hàng năm tháng 6 đến lúc có thể kiếm lấy một ít tiền thuê dùng, Quý Quân Nguyệt còn. Thật không biết này lịch thường thành vậy mà sẽ có như vậy đặc biệt thương nghiệp phương thức. Cảm thấy hứng thú hỏi, này giao lưu hội là ai khởi xướng? Lâm Sơn dù sao chỉ là một thôn dân, người sau lưng này chưa bao giờ lộ quá mặt, cho nên căn bản không biết, chỉ có thể không có ý tứ gãi gãi đầu đào. Ta cũng không biết, Quý Quân Nguyệt thấy vậy cũng không có lại hỏi nhiều. Nghĩ sau làm cho người ta đi hảo hảo cha một chút. Lập tức ngước mắt nhìn xung quanh, câu môi cười, phụ thân ngươi rất thông minh, ở đây bố trí cũng rất tốt, không để ý mọi người chúng ta đô ở vào đi. Kim Vô Hạ đứng ở bên cạnh hướng lên trời đại đại lật một cái liếc mắt. Trông Lâm Sơn kia phó bị mê được tìm không được bắc ngây thơ bộ dáng liền biết đáp án. Chỉ sợ cũng xem như là hoàng hậu phải đem hắn bán. Hắn cũng sẽ cứng đầu cứng cổ cao hứng bừng bừng giúp đếm tiền. Quả nhiên, Lâm Sơn vui vẻ gật gật đầu. Đương nhiên không để ý. Nhà của chúng ta gian phòng rất nhiều. Đủ các ngươi một đám người ở, đạt được đáp án hậu. Quý quân Nguyệt nhượng Triệu Sất dẫn người đi đem Tiểu Lý nhận lấy. Hơn nữa nhượng mọi người thu thập một chút đô chuyển qua đây cùng nhau ở. Hội như thế quyết định là bởi vì quý quân Nguyệt xác định này trung doanh trong thôn không sạch sẽ. Nhìn nhìn lại Tiểu Lý tình huống, còn là đem mọi người tập trung ở một chỗ hảo. Cứ như vậy, nàng mặc dù nhìn không thấy cái gì, nhưng nếu thật có đồ không sạch sẽ xuất hiện ở nàng mí mắt dưới, nàng cũng là có thể cảm giác được. Dù cho không thể tiêu diệt, cũng ít nhất có thể bảo đảm sẽ không để cho vật kia bị thương người của nàng. Rất nhanh, một đám thị vệ liền thu thập xong đông tây chuyển vào Lâm Sơn ra. Đoàn người tất cả đều ở tại bên trái liên bài trong nhà. Quý quân Nguyệt tuyển trong đó gian vị trí ở, hai bên trái phải là chó con tử và phượng dạ cùng với kim vô hạ. Ở ra bên ngoài liền là một đám ngự lâm quân. Chờ mọi người đô vào ở đến lúc, Lâm Sơn người nhà cũng tất cả đều về. Biết được Lâm Sơn dẫn theo một đám người lạ tới nhà. Ngay từ đầu còn có chút khẩn trương. Ở xác định một đám người cũng không có đi loạn thấy cái gì không nên nhìn hậu nhau nhau thở phào. Nhẹ nhõm, lại tăng thêm vốn có liền có 20 nhân là ở trong thôn ở nhờ. Bởi vậy cũng không nói thêm gì. Xem như là đồng ý quyết định của Lâm Sơn, lúc ăn cơm tối còn rất là nhiệt tình nhượng Lâm Sơn gọi quý quân Nguyệt một đám người đi sân trước. Ăn cơm, Lâm Sơn mẫu thân làm vài bàn thái, hình thức tuy không tính phong phú, đãn thắng ở vị cũng không tệ là mani một đám người sau khi ăn cơm xong bị Lâm Sơn mang theo hảo. Hảo tham quan một chút trong nhà, liền mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Quý quân Nguyệt ở mỗi người trong phòng đô lưu lại một tia nguyên lực. Nhất là Tiểu Lý và Lâm Sơn hai người, đã hai người tựa hồ bị thứ gì không sạch sẽ quấn lên. Như vậy chắc hẳn vật kia còn có thể lại đi tìm bọn họ. Chỉ là quý quân Nguyệt vẫn đợi được nửa đêm giờ tí. Cũng không có phát hiện bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Lý và Lâm Sơn hai người như cũ, đô lạnh run lẩy bẩy. Chỉ là một hôn mê bất tỉnh, một lạnh nửa ngủ nửa tỉnh, mãi cho đến giờ dần, cũng chính là hừng đông tứ điểm, nằm ở trên giường ngủ quý quân Nguyệt đột nhiên cảm giác một trận hàn khí tràn ngập ở tại trong phòng, một cỗ gió lạnh chậm rãi lượn lờ hướng phía của nàng bên giường thổi tới. Trong nháy mắt làm cho nàng toàn thân lỗ chân lông chợt dựng thẳng lên. Do nội đến ngoại. Theo lòng bàn chân đến cùng đỉnh cấp tốc lùi khởi một cỗ dâm mắt hàn ý. Quý quân Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt không ở là ánh trăng chiếu nghiêng phô vẩy mờ tối hòa gian phòng mơ hồ bầy. Biện, mà là một mảnh như mực đen đặc, hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Gió lạnh trong bóng đêm như lọt động hầm, từ từ lượn lờ, trận trận lạnh. Quý quân chỉ cảm thấy một cỗ dị thường lạnh lẽo cảm giác mát dán lên nàng. Một cỗ gió lạnh thổi nhập của nàng gáy, trong nháy mắt làm cho nàng chỉ cảm thấy lạnh rét thấu xương. Chỉ cảm thấy nói cho nàng, trước người của nàng có thứ, hơn nữa cách cực kỳ gần, thậm chí có thể nói có thứ gì trực tiếp dán lên thân thể của nàng khô. Không nặng, lại cơ hồ lấy một loại vút lên trời cao phương thức cùng nàng dán thân. Không nghĩ đến này quỷ đông tây không đi tìm Lâm Sơn và Tiểu Lý. Ngược lại chạy tới trêu chọc nàng. Quý quân Nguyệt Phượng con ngươi híp lại. Một mặt cay nhiệt huyết tinh khí chợt lóe rồi biến mất. Toàn thân cứng ngắc nằm ở trên giường. Bất người biết còn tưởng rằng nàng cả người bị dọa đến vô pháp nhúc nhích. Chỉ có tế nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Nàng thùy đặt ở hai bên ngón tay tỉnh bơ giật giật. Kia đốt ngón tay nhiết động thành kỳ dị điều khiển, tựa là đang ngưng kết cái gì. Trong bóng tối, lượn lờ ở trên người gió lạnh nhượng quý quân Nguyệt toàn thân từ đầu đến chân đã lạnh lẽo một mảnh. Lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nội bộ quý quân Nguyệt lại vận dụng nguyên lực giải kia luồng âm khí. Cũng không có nhượng âm khí tập kích nhập vào người khống chế thân thể của nàng khô. Ha ha ha! Quả nhiên là cái mỹ nhân, có đã bao lâu, mấy trăm năm đi, bản công tử còn chưa từng thấy như ngươi như thế nại nhìn. Lại đáng giá tế tế thưởng thức mỹ nhân, tiểu nương tử, yên tâm, bản công tử sẽ không giống đối đãi những người khác như vậy đối đãi ngươi. Công tử ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, bên tai dần dần vang lên một trận lanh lành. Dâm mắt ái muội tiểu ý, kèm theo này tiểu ý ra chính là vô số ẩn phong. Cái loại đó như trong địa ngục mạo ra tới âm khí cho dù là quý quân nguyệt. Cũng cảm thấy một cỗ tử âm hàn, nhất là trên mặt càng là bị vật kia thổ lộ ra âm khí quát được khiến người cảm thấy lạnh lẽo đến. Cực điểm mà ni vật kia hình như cảm giác được quý quân nguyệt quá mức trầm mặc. Hắn cũng không có che lại thanh âm của nàng. Động lòng người đi không khóc không gọi. Thế là nghi ngờ nói. À, tiểu nương tử ngươi không sợ sao? Thế nào không lên tiếng đâu? Hồn ma hình như không tính toán nhượng quý quân nguyệt trả lời. Do hỏi sau tự hỏi tự đáp. Úp, bản công tử biết. Tiểu nương tử nhất định là bị sợ ngần cả người đi. Ngoan ngoãn, công tử này sẽ tới đau ngươi, hồn ma âm âm u u nói cười. Quý quân nguyệt cái gì cũng nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được kia luồng âm khí càng ngày càng gần. Hình như sau một khắc liền hội dán lên mặt của nàng. Trong mắt nghiêm nghị hiện, nguyên bản thùy rơi lại chắc tay phải bỗng nhiên tập ra. Nhắm thẳng vào hồn ma trái tim. Tốc độ cực nhanh ít quá một cái chớp mắt giữa. Con quỷ kia hồn chỉ cảm thấy một cỗ làm hắn hoảng hốt lực lượng thẳng bức tâm môn. Căn bản không kịp kinh ngạc, chỉ ở kia ngón tay chọc hướng hắn ngực chớp mắt dựa vào bản năng nghiêng nghiêng người. Ngay cả về phía sau tránh né cũng không kịp liền bị kia thon thon ngón tay ngọc chọc tiến trái tim. Chỗ bên cạnh, cái loại đó thực chất tính tổn thương hòa rõ ràng độn đau triệt để kinh ngạc đến ngây người ác quỷ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không nghĩ đến một nhân loại bình thường cơ nhiên có thể thương đến. Không có chỉ là hồn thể hắn. Bất quá không kịp nghĩ nhiều. Quý quân nguyệt ngón tay lại lần nữa vút lên trời cao đánh tới. Lần này ác quỷ có phòng bị. Ở đó ngón tay công kích được chính mình tiền một khắc ngay cả bận phiêu ly khai đến. Né tránh quý quân nguyệt công kích, âm u giữ tận rít gào lên tiếng. Ngươi cư nhiên dám đả thương bản công tử. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Đột nhiên, xung quanh gió lạnh trận trận, tựa có vô số giữ tận quỷ mị thoát ra ở quý quân nguyệt bên tai rít gào. Bốn phương tám hướng quỷ mị nhiều tiếng. Trong lúc nhất thời lại cho quý quân nguyệt một loại đưa thân vào quỷ ngục ảo giác. Quý quân nguyệt trước mắt tất cả đều là đen đặc một mảnh. Căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại. Ninh lòng yên tĩnh khí đi cảm thụ xung quanh tất cả. Nhưng đã là cảm thụ, quý quân nguyệt tự nhiên cũng sẽ phải chịu xung quanh âm khí ảnh hưởng. Toàn bộ thân thể lạnh giá cơ hồ muốn vô pháp nhúc nhích. Một cỗ nồng nặc đẫm máu âm khí sau này phương bỗng nhiên đánh tới. Quý quân nguyệt không chút nghĩ ngợi quay người một điểm, lập tức bức lui kia ác linh. Ác linh hình như cũng biết người trước mắt này ngón tay có thể thương đến chính mình. Có chút kiêng kỵ ở trong không khí phiêu đãng, chế tạo ra càng ngày càng nhiều hỗn loạn chi âm. Trong phòng gì đó phàm là có thể công kích nhân đều bị hắn khống chế đập hướng về phía quý quân. Nguyệt, quý quân Nguyệt nghe thanh minh vị, bén nhạy rất nhanh né tránh, đồng thời bàn tay tạo thành chữ thập, trong miệng không biết niệm cái gì, đương tạo thành chữ thập bàn tay tách ra, một màu đỏ võng theo trong tay nàng thoát ly, rất nhanh hướng phía ác linh bao phủ mà đi, nếu như bình thường hồn thể sớm đã bị này trương võng cấp bao lại. Lại quý quân nguyệt chống lại này chỉ hồn thể là tu luyện 700 năm đạo hạnh cao thâm ác quỷ. Biết này trương hồng võng có vấn đề, ác quỷ căn bản không dám chính diện chống lại, rất nhanh phiêu cách tránh, càng phát ra tức giận hướng phía quý quân nguyệt công kích mà đi. Bóng đêm sâu nặng, mông lung lông ánh trăng tựa hồ bị cái gì bao phủ lộ ra một cỗ mù. Nhưng mà như vậy ánh trăng nhưng không ai nhìn thấy. Bởi vì tất cả mọi người ở vào ngủ say trong, cũng không biết lúc này Quý Quân Nguyệt trong phòng đang phát sinh thế nào nhưng sợ đại chiến. Bởi vì có quỷ đánh tường, cho nên ở bên ngoài căn bản nghe không lớn chút nào trong phòng tiếng vang. Mà ở vào trong phòng Quý Quân Nguyệt, cũng theo cái gì đâu nhìn không thấy, biến thành nhìn thấy khắp bầu trời huyết sắc, nhưng lại ở sau một khắc biến thành vách núi. Càng sâu tới nhìn thấy Tần Lan Tuyết cầm một cây đao tử hướng phía chính mình thống qua đây. Một màn mạc biến hóa muôn vàn ảo giác, nhượng Quý Quân Nguyệt sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn. Mặt mày gian lạnh lùng nghiêm nghị cơ hồ biến thành thực chất lưỡi dao. Nhắm mắt lại chuyên tâm đối địch, đối với bốn phía xuất hiện ảo giác căn bản không rảnh mà để ý hội. Ác quỷ thấy người này căn bản không bị ảnh hưởng. Xuất thủ càng phát ra thâm độc, vô số âm khí hóa thành một cái chỉ quỷ thủ hướng phía Quý Quân Nguyệt chộp tới. Lại ở đụng tới nàng trước liền bị ngón tay của nàng tinh chuẩn sờ. Phát ra trận trận kêu thảm thiết biến mất ở tại trong bóng tối. Hai người này một đánh liền đánh hôn thiên ám địa bất phân thắng bại. Ai cũng thảo không đến chút nào tiện nghi, cũng không biết qua bao lâu, đường bên ngoài gà gáy nhiều tiếng. Sắc trời thứ lỗi, ác quỷ mới lòng có không cam lòng ly khai, cũng không phải hắn thấy không được quang, mà là tiếp tục quấn đấu xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Hắn không đả thương được nữ tử kia cũng diệt không được nàng, cùng với như vậy không hưu không chỉ dây dưa, còn không bằng rời đi trước suy nghĩ biện pháp khác đối phó nàng. Theo ác linh ly khai. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy mí mắt thượng bắn vào một đạo ám quang. Này mới mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt liền là mất trật tự bất kham gian phòng. Trong phòng tất cả đông tây đô nát đầy đất, ngay cả kia cái giường cũng bể cha, khắp nơi đều là tranh đấu dấu vết, mặt tường thượng thậm chí còn lưu lại kỳ dị hắc dấu tay. Còn có không ít vết máu, đóng chặt cửa sổ lộ ra một đạo sáng tiến vào. Nhượng trong phòng sứt mẻ mất trật tự tăng thêm một phần âm u cả mần ni Quý Quân Nguyệt trực. Tiếp đi ra ngoài phất tay phá hủy toàn bộ gian phòng. Ùng ùng dập chấn vang lập tức cứu tỉnh Phượng Dạ và Kim Vô Hại chờ người. Một đám người bản cũng đã rời giường. Đột nhiên nghe thấy này chấn vang vội vã chạy ra phòng. Liền nhìn thấy bụi cuồn cuộn chung. Chủ tử nhà mình phòng ngủ trở thành một mảnh đống hoang tàn. Nếu không phải nhìn thấy Quý Quân Nguyệt hào hào đứng ở đó, mọi người đã sớm sợ đến luống cuống tay chân. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Phượng Dạ bước nhanh đi tới Quý Quân Nguyệt thân vừa hỏi. Tầm mắt đem nàng từ đầu đến chân quan sát một lần. Xác định nàng cũng không có sau khi bị thương mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân y cho con tử hòa. Cái khác chạy tới Ngự Lâm quân cũng đều nhao nhao khẩn trương nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, lắc lắc đầu trấn an nói, vô sự, chỉ là không cẩn thận mất tay mà thôi. Đi cho Lâm Sơn ra nhiều bồi ít bạc, câu nói sau cùng là đúng chó con tử nói. Chó con tử nghe nói, biết đây là chủ tử nhà mình lộng tháp, mặc dù có chút không rõ chân tướng nhưng là không có hỏi nhiều. Mà là nghe lời đi tìm Lâm Sơn, cũng may Lâm Sơn một nhà ở tại cùng bọn họ hướng ngược lại. Mặc dù ẩn ẩn nghe thấy động tĩnh, đãn chạy tới còn cần một ít thời gian, cho nên chó con tử đuổi ở lệnh người nhà đến trước chặn đứng bọn họ. Chỉ nói này gian phòng kiến trúc không tốt, thiếu chút nữa bị thương nhà mình chủ tử, nếu không phải chủ tử thức dậy sớm. Hậu quả khó lường, người Lâm gia vừa nghe kia cùng thần tiên tựa như nữ tử thiếu chút nữa bị chôn sống. Lập tức nóng nảy, vội vã liền muốn chạy đi nhìn Quý Quân Nguyệt, lại bị chó con tử ngăn cản. Một trận sau khi giải thích người Lâm gia vẫn là không yên lòng. Đãn cũng không tốt toàn bộ chạy đi quấy rầy, liền phái Lâm Sơn đi nhìn. Bên này, biết được này gian phòng là Quý Quân Nguyệt hủy diệt. Phượng Dạ chợt cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn một đống hoang tàn, nghĩ thầm chủ tử nên không phải là muốn che giấu dấu vết gì đi. Kim Vô Hạ khoan thai tới chậm, vừa lúc nghe thấy Quý Quân Nguyệt giải thích, trực giác nói cho hắn biết trong này tất nhiên xảy ra chuyện gì. bất quá thấy Quý Quân Nguyệt một bộ không chuẩn bị nhiều lời bộ dáng. Kim Vô Hạ và Phượng Dạ cũng không mở miệng dò hỏi. Giúp Quý Quân Nguyệt thay đổi gian phòng nên làm gì thì làm đi. Còn bọn thị vệ thì đi Lâm Ấm Sơn Lệ Thường mỗi ngày trông coi đi. Quý Quân Nguyệt lại đi xem nhìn Tiểu Lý tình huống. Phát hiện hắn bệnh trạng mặc dù như cũ nghiêm trọng lại không có nặng thêm dấu hiệu. Bây giờ đảo là có thể xác định cái kia Nhượng Tiểu Lý bệnh nặng gì đó là đêm qua con quỷ kia. Nghĩ đến này, Quý Quân Nguyệt thần sắc có chút ngưng trọng. Này chỉ quỷ đạo đi quá cao, mặc dù không làm gì được nàng, nhưng nàng mặc dù bị thương kia quỷ, nhưng cũng trừ không xong, cộng thêm hắn đã có phòng bị, liền càng là không đả thương được hắn mảy may, mà đêm qua nàng cùng kia ác quỷ một trận chiến, còn ra tay bị thương hắn, xem như là kết thù hận, bây giờ chỉ sợ sẽ là ly khai ở đây, kia quỷ cũng sẽ không chịu để yên, như vậy xem ra. Cũng chỉ ngóng trông dị binh đoàn nhân nhanh lên một chút tìm được yêu vụ. Để lời nói với người xa lạ canh hai như nhau 10 giờ rưỡi nha tương đương.